Chương 148, báo thù hoặc báo ân. Chương 148, báo thù hoặc báo ân. Trong tay Ngọc Thạch vẫn còn đang chán phóng hào quang năm màu, thế nhưng ở Lưu Giỏ Kỳ xem ra, kia ngũ sắc ánh sáng gần giống như một người khuôn mặt, đang ở khi dễ hắn sở tác sở vi. Lưu Giỏ Kỳ sờ càng một cái, suy tính phải làm sao, cái này cùng hắn nhất ý tưởng ban đầu hơi có chút không hợp. Ban đầu lúc, Lưu Giỏ Kỳ vốn định đoạt Long Thủ Chi Ngọc, sau đó đem Long cùng Giao toàn bộ giết chết, không chừa một ngống, với hắn mà nói, làm như vậy chỉ có phù hợp lợi ích của hắn. Thế nhưng hiện tại, ở biết con này cá chép hóa thành Long chủng, dĩ nhiên là hong mẹ ấy lĩnh sau, Giai U Dọ Kỳ liền buông tha cái ý nghĩ này. Chỉ là muốn hắn đem Long Thủ Chi Ngọc ở trả lại, kia đúng tuyệt đối không khả năng. Nha mà, vậy cứ như vậy đi, hong mẹ ấy lĩnh đúng không mục đích của ta đã đạt được, giết hay không ngươi cũng không sao. Giai U Dọ Kỳ nhún nhún vai, tùy ý nói rằng, viên này Ngọc Thạch ngươi nên cũng biết, bên trong lực lượng sớm đã bị ngươi hấp thu, bây giờ nó ngoại trừ đẹp đẽ chút bên ngoài, cũng không có ta cử dụng gì 13 chỗ. Vừa nói, Giải U Dọ Kỳ cân nhắc viên kia xinh đẹp tảng đá, nói đến ngươi nên cảm tạ ta mới là, khoảng chừng nửa năm sau, ta sẽ nhường người trong thiên hạ đều biết viên này tảng đá ở trong tay ta, đã không có đá ngươi, cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì mơ ước. Giải U Dọ Kỳ nhàn nhàn nói lấy, sau đó đem vật cầm trong tay Long Thủ Chi Ngọc bỏ vào trong cửa tay áo. Chính như lời nói, đã không có Ngọc Thạch Long Chủng, coi như là từ cá chép biến thành Long, cũng không có có mặc cho Hà Siêu Phàm giá trị, ngoại trừ sẽ làm một ít người đối với nàng sản sinh hiếu kỳ bên ngoài, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Một con Long, cũng không phải có thể dễ dàng đi đắc tội. Long Nhãn vẫn như cũ ngưng mắt nhìn Dụ Dọ Kỳ, trong đó cảnh giác không có chút nào thả lỏng. Cho dù ai trước bị đoạt đi trọng yếu đồ vật, cường đạo hiện tại một bộ hảo tâm dáng vẻ, đều sẽ cho người khả nghi đi. Bất quá bây giờ hong mẹ ấy lỉnh đến lúc đó đối với Long Thủ Chi Ngọc đã không có bất kỳ ý tưởng, nàng là một ý chí kiên định, nhưng lại rất không câu chấp mâu thuẫn yêu quái, sở dĩ ở thanh giao dưới uy hiếp cũng phải bảo vệ Ngọc Thạch, chỉ là sợ ở mất đi Ngọc Thạch sau chính mình thoái hóa thành cá chép, thế nhưng bây giờ bị Dụ Dọ Kỳ mạnh mẽ cướp đi. Nàng lại phát hiện Ngọc Thạch cũng không có trọng yếu như vậy sao, ngược lại đối với tảng đá không có hứng thú. Thông tuệ nàng biết được, giữ lại Long Thủ Chi Ngọc chỉ sẽ mang đến cho mình họa sát thân, còn không bằng giống như bây giờ, bị người lấy đi tốt. Chỉ là, bị người đoạt đi đồ đạc của mình, tâm lý chung quy có chút không thoải mái. Nàng thấp tiếng long âm, nhỏ dài thân thể một chút xíu lui về phía sau chuyển đi, thế nhưng không hề giống Dụ Dọ Kỳ trong tưởng tượng như vậy, trực tiếp bỏ chạy. Giai U Dọ Kỳ nhéo nhéo lông mi, trên mặt đến lúc đó không có không kiên nhẫn, chỉ là lạnh nhạt nói tiểu Lý Ngư ngươi chỉ bất quá vừa mới hóa thành Long, ngay cả hình người đều thay đổi không được, nhanh lên một chút tìm một sâu hơn toàn bộ mà, thành thành thật thật đi dưỡng thương đồng thời lý giải bây giờ thân thể đi. Sau khi nói xong, Giai U Dọ Kỳ hơi trầm ngâm một chút, từ trong cửa tay áo lấy ra một trường kỳ lạ lá bùa, ta mặc dù đối với làm cường đạo không có bất kỳ xấu hổ. Nhưng là chẳng qua là đối với người xa lạ, tiểu Lý Ngư ngươi đến lúc đó để ta thấy hứng thú, mấy thứ này, coi như là đồng giá trao đổi đi vừa nói, Giai U Dọ Kỳ từ chính mình siêu việt phàm nhân đại nào trong trí nhớ, tìm được rất nhiều về yêu quái cùng yêu thuật ghi chép cùng với cảm ngộ, những thứ này đều là hắn ở cả Mỹ Hì Dô lúc tử. Xin kỳ kia đạt được đến, cùng với không lâu, đang cùng dạ củ mỏ dù cả gì trong lúc nói chuyện với nhau hiểu. Hơn nữa Dụ Dọ Kỳ đối với Đông Tây Phương mỗi bên lớn tông giáo thần bí quen thuộc cùng với mình lý giải, đồ vật bên trong, đến lúc đó đối với bây giờ hồng mẹ ấy lĩnh tác dụng cực đại. Coi như là trời sinh long chủng, đều cần mấy ngàn năm thời gian mới có thể dài đại thành thục, càng không nói đến cái này từ cá chép hóa thành long, ai biết nàng dựa vào chính mình, cần phải bao lâu thời gian khả năng hoàn toàn tiêu hóa thân là sự hiện diện của rồng phương thức đây. Quỷ dị đường nét ở tấm kia sao năm cánh dạng trên bản vẽ khắc lấy, nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện kia kỳ dị đường nét hợp thành một cái kỳ quái văn tự, hốt hoảng bên trong có thể nhận ra là một long. Ở đem cần tri thức phong ấn tại tấm kia cả Mỹ Hì Dồ thời kỳ bắt được trong tài liệu sau, Giải U Dò Kỳ đem ném ra. Hong mẹ ấy lỉnh không có tranh né, cũng vô pháp tranh né, bị phù chú dính vào trên nó, sau đó của nàng long thủ, cũng cảm giác được cho phép nhiều hơn mình không biết. Đối với tương lai của nàng cực kỳ kiến thức hữu dụng, bắt đầu xuất hiện tại trong đầu. Tương đối với Long Thủ Chi Ngọc, những kiến thức này đối với mới sinh Long Chủng mà nói, trọng yếu hơn. Nàng thật thấp giống kêu một tiếng, không biết đúng hay không đang đối với dấu dò kỳ nói lời cảm tạ. Hồng Long giống như đúng tiểu cẩu một dạng cẩn thận ngửi một cái, gần giống như ở nhớ kỹ dấu dò kỳ mùi trên người vậy. Đó là một tức đối với nàng có cựu oán, cũng đối với nàng có ân người. Ha, còn phải nhớ kỹ khí tức của ta sao? Bất quá mặc kệ ngươi, là không cam lòng ta thừa dịp ngươi suy yếu lúc đoạt ngươi đồ đạc, muốn để báo thù, hoặc là cảm tạ ta đưa cho ngươi đồ đạc, muốn báo lại ân, đều là không sao. Giai U Dò Kỳ nhún vai, không có chút nào lưu ý hơi thở của mình bị con này lòng nhớ kỹ. Lấy loài rồng thiên địa nghe nhìn, chỉ cần Giai U Dò Kỳ vẫn ở cái này trên thế giới, nàng thật đúng là có khả năng rất lớn, lần nữa tìm được hắn. Làm xong chuyện của mình, Giai U Dò Kỳ xoay người liền hướng cao hơn thiên không không không không bay đi, xe ngựa của mình còn ở nơi đó chờ đây. To lớn long nhãn nhìn chăm chú vào Giai U Dò Kỳ ly khai, nàng cũng là từ từ chậm xuống thân thể, đem to lớn long thân cùng nước biển trùng hợp, toàn bộ long ảnh cũng chậm rãi biến mất. Bây giờ Hong Mẹ ấy lĩnh đã không kịp chờ đợi đi tìm cái an toàn mà hảo hảo dưỡng thương, đồng thời đi học tập này để cho nàng ngạc nhiên, đã hệ thống hóa cần phải kiến thức. Mà chỉ có hoàn toàn hiểu loài rồng thân thể, hóa thành hình người sau, nàng mới có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Giai U Dò Kỳ ngồi ở trong xe ngựa, nhìn Hong Mẹ ấy lĩnh biến mất ở biển rộng mênh mông bên trong, chậm rãi lắc đầu. Hắn từ nơi ống tay áo, xuất ra Phật trước thạch bát, đồng lai ngọc chi cùng với long thủ chi ngọc, lần lượt bày ở trước mặt trên bàn vuông. Còn lại hỏa thử cừu, yến tử an bối cùng với cái kia đơn giản nhất lại khó khăn nhất đồng lai thuốc. Giai U Dò Kỳ lấy tay mơn trớn trên bàn ba cái bí bảo, ràng giặc nghĩ cả gù dạ nan đề. Mặc dù biết đồng lai thuốc khả năng rất lớn đang ở cả gù dạ trên người, thế nhưng lúc này cũng không thể cướp đoạt hai nhà, cái này phải làm sao cho phải đây. Giai U Dò Kỳ cũng là có chút khổ não, rõ ràng gần trong gang tấc đồ đạc, rồi lại tại phía xa thiên ngai, điều này làm cho vạn sự đều muốn đều ở nắm chặt Giai U Dò Kỳ, rất là phiền muộn.